Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 473 địa ngục liền ở chỗ này. Thế nhưng cả đêm chết ba người, còn đều chết ở huyệt động, cũng là thấy quỷ. Có phải hay không này Tiết Sơn có tà tính a? Hai người khổ không nói nổi nhắc mãi. Đem huyết khí tận trời thi thể khuân vác đi ra ngoài. Vì tránh cho thị giác thượng đánh sâu vào quá kích thích. Cầm một khối vải bố trắng che lại thi thể. Như vậy mới hảo quá một ít. Bọn họ cũng chỉ là như vậy rong dài một chút. Dứt lời lúc sau, hai người nâng thi thể càng lúc càng xa. Mộ Phạn còn lại là ở huyệt động bên trong tìm kiếm một vòng. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Cái này huyệt động bên trong chỉ có một khối thi thể. Đầy đất máu tươi. Cùng với dã thú chân đạp lên vết máu thượng ấn ra móng vuốt dấu vết. Trừ cái này ra. Không có cái khác. Hắn ngước mắt. Nghe chính mình thủ hạ nói kia nói mấy câu. Ánh mắt hơi mang trầm tư. Cả đêm đã chết ba người. Chỉ sợ không phải Tuyết Sơn có tà tính. Mà là đêm qua, đãi ở Tuyết Sơn người trên có tà tính, vừa mới hắn sờ soạng y nam tử túi. Bên trong thực sạch sẽ, trừ bỏ cánh tay thượng xăm mình tiêu chí. Bất luận cái gì chứng minh hắn thân phận đồ vật đều không có. Trong túi đồ vật giống như là bị người nào đào sạch sẽ giống nhau. Cái gì cũng không có lưu lại, đêm qua đãi ở Tuyết Sơn người trên trừ bỏ này chết đi hắc y nam tử. Cùng trộm săn giả liền chỉ có Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người, cái này từ vùng đất không người. Quản tổ chức ra tới hắc y nam tử hiển nhiên là vì ám sát Nhan Bạch. Hơn nữa là đã chịu cực đại ích lợi sử dụng, mới có thể như thế không màng tánh mạng. Giống nhau có thể bị người dùng nhiều tiền thỉnh cái này tổ chức ám sát người đều là thân phận bất phàm tồn tại, nhưng là Nhan Bạch chỉ là phổ thông thông hào môn thiên kim một cái. Nhan gia tuy rằng ở kinh thành thế lực tính không tồi, nhưng tuyệt đối không đến mức bị người theo dõi. Liền tính là bị người theo dõi, cũng là Nhan phụ, mà phi Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Mộ Phạn dạo bước đi ra huyệt động, chuẩn bị hồi biệt thự. Hắn có một số việc muốn đi làm, cũng yêu cầu biết kia đem tiểu đao thượng vân tay còn có vết máu kiểm nghiệm kết quả. Lúc này, Tiết Sơn biệt thự nội. Bởi vì Nhan Bạch bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng, trừ bỏ ngay từ đầu thức tỉnh thời điểm trong nhà người nhiều. Hiện tại trong phòng đã không có người, yên lặng thực, hiện tại chỉ có Nhan Bạch một người nằm ở trên giường. Còn có một cái người khác đều nhìn không tới 114, ký chủ đại đại. Ngươi trên tay cái này là cái gì? 114 tò mò nhìn Nhan Bạch, trong tay đồ vật. Đó là một cái màu đỏ sậm quyển sách nhỏ, giống như là cái gì giấy chứng nhận giống nhau. Nó đều không có chú ý tới Nhan Bạch là khi nào được đến, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng duỗi tay đem cái này quyển sách nhỏ cấp mở ra. Cái này là nàng đêm qua giết hắc y nam tử lúc sau từ bên trong quần áo tìm ra. Sau lại vẫn luôn đặt ở túi chung, không có cơ hội xem xét. Hiện tại vừa lúc lấy ra tới, cái này quyển sách nhỏ vừa lật khai. Đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một cái icon, màu đen hình vuông, bên trong là chạm rỗng ngọn lửa đồ án, giống như là nào đó đặc thù tiêu chí. Trừ bỏ cái này ở ngoài, liền cái gì tự đều không có, lại mở ra đệ nhị trang. Đây là một cái cùng loại với bản đồ đồ vật, mặt trên là chỗ nào đó địa tiêu. Đánh dấu địa đồ thượng nào đó vị trí. Này khối địa phương, bốn phía bị nước bao quanh, cùng các quốc gia thổ nhưỡng giao tiếp rồi lại không ở này trong phạm vi. Thoạt nhìn giống như nơi nào đều quản không đến một cái địa lý vị trí kỳ lạ mảnh đất này một tờ như. Cũ không có gì cho thấy thân phận tin tức, chỉ là ở cái này mà tiêu bản đồ dùng ngăn nắp màu đen tự thể ấn một hàng tự. Địa ngục liền ở chỗ. Này hết chương.